Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, hôn nhân gia đình là đề tài quen thuộc trong sáng tác văn chương. Vì quá thân thuộc, dễ sinh ra nhàm chán lặp lại. Lúc này, một người viết sáng tạo biết biến hóa bình cũ rượu mới sẽ vẫn gây được ấn tượng với bạn đọc. Tác giả Nguyễn Thu Hằng với truyện ngắn Cắn Chỉ đã làm được điều đó. Qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn nghe và cảm nhận truyện ngắn này. Sang chiều, Lạng mới trở về. Sau xe cồng kềnh những thùng cắt tông đựng hàng. Nhiễu bỏ giờ tập bài đang chấm, vội vã chạy ra đón chồng. Mình vào tắm rửa để em đi hâm lại cơm canh cho nóng. Không cần, tôi ăn ở ngoài rồi. Hàng gì mà nặng thế Minh? Chuyện làm ăn, cô biết gì mà hỏi. Giọng Lạm lạnh băng, rồi chẳng thèm nhìn vợ lấy một cái. Lạm rút điều khiển bấm cái cửa sắt nặng nề đi sang một bên. Lạm cho xe phóng vào tận bên trong. Lập tức cửa sắt lại kèn kẹt đóng sập ngay trước mắt Nhiễu. Tiếng thở dài toan cất lên bị tắc nghẹn ở cổ bởi làn khói xe vừa nhả ra bay sộc vào mũi Nhiễu. Vị đắng ngắt lan đầy cuống họng. Nhiễu chậm chạp tiến lại bàn ăn. Các món Nhiễu nấu đợi Lạm đã nguội ngơ nguội ngắt. Bát riêu cua nổi váng vàng váng đỏ. Những mảng gạch lặng lờ chìm dần dưới đáy bát. Nhiễu bê bát riêu đổ vào nồi. Từng mảng gạch cua sữa ra, nát vẩn, mùi tanh tanh bay lên. Đây đã là trưa thứ ba. Lạm không nhận ra món riêu cua mà Nhiễu làm cho Lạm. Phía phòng kề bên có tiếng ho sù sụ của mẹ chồng cô. Bà xem gì? Mùi gì mà khó chịu thế? Bà kêu tức thở và đau nhừ cả người ngợm. Chiều nay cô rỗi thì vào xoa bóp cho bà, Lạng nói. Nhiễu khẽ phân, vội vã kiếm cái vung đậy vào nồi riêu rồi bê vội ra phía chuồng chó. Nhưng con chó vẫn nhất quyết tuyệt thực dù đó là canh riêu cua. Sau chân nó dính vệt máu đỏ rỉ ra. Mắt nó nhìn cô vẻ như phan lơn, vẻ như oán hận. Cô đã nhốt nó vào chuồng mấy ngày nay, không cho nó tìm bạn tình. Cũng là cực chẳng đã. Vài tháng trước, chồng cô đã lòi ruột con của nó vì quẩn chân, bẩn thỉu. Nên những ngày thấy nước lần này của nó, cô đành phải nhốt lại. Gian buồng của mẹ chồng Nhiễu có cửa sổ mở ra vườn. Bà lão đang nằm, mắt nhìn ra cửa sổ, chân tay đuỗn đuồn đuột. Thấy con sâu vào, bà kêu người đau như bị tần. Hay tại bữa trưa, cô cho bà ăn canh riêu cua. Mùi riêu cua vẫn váng vất trong phòng. Trưa cô phải nấu món canh bí cho ông bà ăn riêng, chưa nào phải canh riêu cua. Bà ăn còn khen mát cả ruột, giờ đã lú lẫn bảo canh riêu cua. Bà lại đổ lỗi. Hay tại cô cho dầu ăn vào bột canh, làm cho các khớp xương bà nóng lên dần dật. Cô bảo cô cũng không cho những thứ đó. Khuôn mặt bà mẹ chồng càng nhăn hơn để cố truy tìm thủ phạm đã khiến cho bà đau đớn. Bà đâu hay thủ phạm ẩn nấp chính trong xương khớp của bà. Nhiễu ngồi nắn bóp chân tay cho bà. người mẹ chồng tỏa ra thứ mùi ai ai hoi hoi của người già. Dù cô không ngày nào không tắm rửa, thay giặt cho bà, còn dùng cả sữa tắm hảo hạng mà chồng mới mang từ nước ngoài về. Quần áo ngâm cả nước giả vải, phòng giường thường xuyên lau dọn. Thế mà cứ bước chân vào là ngửi thấy mùi ai ai hoi hoi. Cô quen mà vẫn ngửi thế. Hèn nào hai bà chị chồng về chơi bịt mũi chê cô không chăm sóc bà chu đáo. Họ lôi tất cả mọi vật dụng của bà ra, đánh rửa, phơi ngột ngang ngoài sân, trên rào, như căng cờ biểu tình thị uy. Còn lôi bà ra tắm rửa kỳ cọ giữa sân lúc trời nắng, làm như cô là dâu lười biếng lắm. Dân làng đi qua khen hết lời, hôm nay con gái về có khác, mẹ mới được thơm tho. Họ còn rứt cái bìm cô đóng cho bà ra khỏi cái mông teo tóp, gần như chỉ còn da bọc xương của bà. Nhưng không có bìm. Qua một giấc ngủ trưa của hai bà chị chồng, chiều vào thì bà đã làm ướt hết ga, đệm, giường, mùi khai thối bốc lên. Chưa hết, bà còn vầy vò bôi chát bãi chất thải của mình lên tường, lên khắp thành giường như đứa trẻ tập vẽ. Hai chị con gái vừa bịt mũi dọn, vừa mắng bà xa xả. Bà ngơ ngác cãi, đấy là nắm đất nặn của cô Đạt bỏ quên. Đêm hôm đó, trời trở gió, bà và cả ông đều không ngủ được, rên rỉ suốt. Hai chị chồng phải thay nhau vào đấm bóp. Hai hôm sau, thì hai bà chị ra về. Họ nói cơ quan không cho họ nghỉ lâu. Diễu lại lấy bìm, đóng cho bà. Bụng bà hôm nay trướng lên, bìm vẫn khô cong. Bà bảo buồn lắm mà không đi được. Diễu vén áo bà lên, nắn bụng kiểm tra. Lại bóp thật mạnh vào chân bà mà bà vẫn không thấy đau. Khả năng là đã tê liệt dây thần kinh. Cô khẽ dùng các đầu ngón tay của mình miết nhẹ theo chiều quay kim đồng hồ. Da bụng của mẹ chồng lồi lên lõm xuống theo các ngón tay cô. Chừng vài phút sau, có tiếng ộc như tháo cống dưới háng của bà. Tất cả đã trôi ra, lẫn lộn, nhầy nhụa, chua thum thùm, thối hoang hoắc. Lượng chất thải quá tải so với cái bìm. Chúng mặc nhiên tràn cả ra ga, chăn, chiếu, rơi tong tỏng xuống nền nhà. Diễu thi lần đầu trượt sư phạm. Thi xong lần thứ hai, lại buồn thiu vì làm bài kém. Bố mẹ bảo, đại học ra cũng khối người thất nghiệp, nhà lại nghèo, đeo đuổi chỉ tổ mệt người thân, chỉ bằng ở nhà đi làm rồi lấy chồng. Để bố mẹ yên lòng, Diễu đến nhà chú Bá may thuê. Hàng quần áo cắt sẵn, chú lấy nơi khác về, đủ các chủng loại. May xong thợ lại đính nhãn mác, thành thử mỗi đợt may hàng cho một thương hiệu khác nhau. Hỏi thì chú Bá mắng, cứ biết may lĩnh tiền, đừng hỏi han nhiều. Một lần đúng lúc cần trả hàng gấp thì hai cái máy may công nghiệp hỏng. May đến đâu, tự cắn đứt chỉ đến đấy. Thợ là lạm đến tận nhà chữa, nào tháo, khoan, nối, quấn, lắp, kỳ cạch một tiếng thì xong. Diễu quen lạm từ bữa đó. Lạm hơn Diễu 7 tuổi. Học xong phổ thông, đi học nghề, về mở xưởng sửa chữa đồ điện tại nhà ngay mặt phố mới của làng. Những tối về muộn, Lạm đến đón Diễu bằng chiếc xe Jupiter mới cong. Lạm khoe, bà chị cả ở nước ngoài cho một nửa, còn một nửa Lạm tự làm. Để ra oai với người đẹp, Lạm rú ga, chiếc xe chồm lên, Diễu đổ sập vào người Lạm. Bờ đê lộng gió, trăng khi tỏ khi mờ, Lạm phóng tít ra tận bãi ngoài, nơi có bụi tre rậm rịt. Khóa cổ khóa càng cẩn thận, đảm bảo món tài sản của mình được an toàn tuyệt đối, Lạm mới dìu Nhiễu ngồi xuống gốc tre tâm sự. Trò đời nguy hiểm thường xảy ra nhất mà các cô gái không thể nào chống đỡ được lại chính là khi ngồi với người yêu dưới ánh trăng xuông, gió mát. Những giây phút ban đầu thả hờ để mặc cho người yêu trờn vờn. Nhiễu ngỡ mình là sợi chỉ. Lạm đang nâng sợi chỉ lên, nhấm nước bọt vân vê, ve vuốt đầu sợi chỉ, hòng xỏ vào lỗ chôn kim. Đầu óc Nhiễu mê mị khi thấy những con sóng dưới sông đã chồm vào từng ngõ ngách. Thoáng chốc, Cô chỉ lờ mờ thấy hình như sợi chỉ nhỏ lúc căng lên, lúc trùng xuống theo mũi kim. Giấy gọi nhập học đến một cách bất ngờ. Diễu đi học, Lạm vẫn săn đón Diễu mỗi khi đi về. 3 tháng sau, Diễu mới biết mình có thai. Mọi việc cũng được giải quyết ổn thỏa. Diễu làm cô dâu lúc bụng chửa tới tháng thứ 5. Vừa chửa, vừa học. Chớm hè thì sinh con trai. Mẹ chồng, mẹ đẻ khăn gói lên thuê trọ gần trường để chăm con, chăm cháu, cho Diễu thi nốt học phần. Hè lại dắt díu nhau về. Còn được 3 tháng, Diễu cai sữa cho con sớm để ở nhà cho bố mẹ chồng và chồng nuôi, còn mình lên trường học tiếp. Ngày từ bé, thằng Đỗ chỉ ở với ông bà nội nên mỗi khi về thăm, con không chịu theo mẹ. Lớn lên, nó ít gần gũi Diễu. Đến giờ vẫn vậy. Ra trường, Lạm cậy cục xin cho Diễu dạy học ở một trường tiểu học gần nhà. Diễu thi được công chức, người Lạm gầy sộc đi. Vài năm sau, sinh thêm thằng Đạt. Bà mẹ chồng tự dưng đổ bệnh liệt giường. Ông bố chồng chăm vợ giúp con sâu được năm thì cũng kêu đau đầu, đòi đi bệnh viện suốt. Công việc sửa chữa đồ điện của Lạm không còn thuận lợi như trước. Trước kia người ta đến chữa nào tivi, nồi cơm điện, đài, quạt, motor đều ngọt ngào năn nỉ Lạm để được ưu tiên sửa trước còn đem về dùng sớm. Chứ này chẳng mấy ai sửa. Có nhà dùng chưa hỏng đã đổi cái khác. Nhất là tivi, các loại đời mới cứ vận chuyển về làng ầm ầm nên quán Lạm vắng tanh như chùa Bà Đanh. Lạm đi học thêm sửa chữa đồng hồ điện thoại cũng không cứu vãn được tình thế ế ẩm. Con cái ngày một lớn, bố mẹ chồng cần thuốc thang hàng ngày. Ngoài giờ lên lớp, Nhiễu vẫn nhận hàng về may tại nhà để thêm đồng sau mắm. Lạm đi uống rượu ở đâu về, đúng lúc chiếc máy khâu lại tự cắn chỉ. Nhiễu gọi chồng vào sửa giúp. Vừa sửa máy cho vợ, Lạm vừa bảo: anh tính rồi, không thể cứ sống mãi thế này được. Anh sẽ đi xuất khẩu lao động. Đi đâu? Lấy tiền đâu mà đi? Đi Nhật, bên ấy làm ăn tốt. Nhưng bên ấy hay động đất lắm. Có thế thì lương mới cao, với lại chết có số cả. Vợ chồng mình chỉ cần chuẩn bị một nửa, còn lại thằng Phú bạn anh bảo sẽ cho mượn. Lạm học tiếng, một thời gian sau thì thi đỗ. Trước hôm chồng đi, mãi Diễu mới thốt được câu dặn dò: anh đi nhớ giữ mình để còn về với mẹ con em. Lạm an ủi: yên tâm, anh hứa là anh sẽ giữ mình, không để thất thoát một cái gì cả. Ở nhà em gắng nuôi con, trông ông bà nội thay anh. 3 năm, Lạm đi làm xa bằng đúng 3 năm Diễu đi học sư phạm. Nhưng Diễu đi học còn thỉnh thoảng về thăm nhà. Lạm đi làm thì biền biệt, chỉ có hàng quý gửi tiền về. Diễu hết giờ lên lớp lại về phục vụ gia đình, chăm sóc bố mẹ chồng đau ốm. Còn thời gian thì nhận hàng may thuê cho chú bá. Tối mắt tối mũi, chẳng còn nhiều thời gian mà nhớ chồng. 2 cậu con trai. Thằng Đỗ cứ đi học về đến nhà là đóng cửa buồng ngồi chơi với máy tính điện thoại. Thằng Đạt có khá hơn, còn nhỏ nhưng cũng còn biết giúp mẹ làm vài việc vặt trong nhà. Xong nó cũng chui vào trong kho hàng của bố mà tháo tháo lắp lắp. Mỗi lần chui ra ăn cơm là người nó dính đầy dầu mỡ, bụi bẩn. Trên tay đằng nào cũng có một đồ vật mới biết di chuyển bằng pin. Hay động cơ, sản phẩm nó tự chế. Ông nội khen, thằng này thích máy móc giống y bố. Một buổi thằng Đạt kéo Nhiễu vào phòng để kho đồ cho Nhiễu xem cái máy đấm bóp loằng hoằng đầy dây rợ linh kiện. Nó cắm điện thử, quả đấm nảy phình phịch vào tường. Nó bảo, đây là một sáng tạo kỹ thuật, ý tưởng bắt nguồn từ thực tế. Nó chế ra để giúp mẹ. Từ nay, mẹ sẽ không phải đấm bóp cho bà nữa vì có cái máy này. Bà nội nhìn thấy cháu chuyển đống máy móc dây rợ đặt lên giường thì hoảng, định ngóc đầu lên xem là cái thứ gì, thì quả đấm đã phang bình bịch vào lưng. Bà đau méo cả miệng, chân tay giật giật như bị chập điện. Thằng Đạt đành bê máy vào giường nghiên cứu lại cơ chế. Nhiễu phải mất hàng tuần xoa thuốc bóp lưng cho mẹ chồng mà chẳng đỡ. Đợt này, cô lại đang chuẩn bị thi giáo viên giỏi, bài vẫn chưa soạn xong. Đúng lúc ấy thì Phú, bạn thân của Lạp đến. Phú bảo chuyển giáo án qua sẽ soạn PowerPoint cho. Nhìn thấy cảnh nhiễu phục vụ mẹ chồng, Phú phẩy tay. Để anh. Hôm sau, Phú tìm thuê giúp nhiễu một chị chừng 50 tuổi đến xoa bóp, thay rửa cho bà. Mỗi ngày 2 tiếng. Xong chị ta lại đi đồng nát. Nhiễu ra quán cà phê gặp Phú lấy bài giảng điện tử. Hai người đi dọc hồ sen của quán. Phú hỏi Nhiễu chuyện nhà. Lâu lâu chẳng có ai tâm sự. Nhiễu kể như chút nỗi lòng. Phú choàng cánh tay qua eo Nhiễu ôm chặt. Nói, thương Nhiễu thân cò vất vả trong khi chồng bên kia sung sướng một mình. Mùi đàn ông cuốn lên Nhiễu, khiến cho chân tay cô buồn rùn. Những giọt nước mắt mơ hồ chảy dài trên má cô. Phú đưa tay lau nước mắt cho Nhiễu, mặt đã cúi sát mặt Nhiễu. Một sợi lông mép mọc trên mụn ruồi của Phú đã cọ vào cằm Nhiễu, khiến Nhiễu nhột nhột. Đột nhiên, trong đầu cô mường tượng tới cảnh sợi chỉ đã xe, trực luồn vào lỗ kim. Nhiễu nghiêng người tránh, vội vã gỡ vòng tay Phú, bước nhanh ra cổng như chạy trốn. Về tới nhà, quần áo Nhiễu ướt đầm mồ hôi. Chỉ kịp vứt chiếc cặp lên bàn, cô lao vào nhà tắm. Đi qua cửa phòng bố chồng, thấy có tiếng lịch rịch. Lo ông chân tay run rẩy mà bị ngã. Nhiễu đẩy cửa bước vào. Ông không bị ngã, mà chị đồng nát đang ngã đè lên ông. Nhìn thấy con dâu, ông vội buông tay ra khỏi khuôn ngực sập sệ của chị. Ông ấy gạ tôi và xoa bóp cho ông ấy nữa, sẽ trả cho 100.000. Rút tiền thanh toán hết cho chị ta, Nhiễu dặn, từ mai không phải đến nữa. Cô cũng rút tiền tiết kiệm đem trả hết cho Phú rồi mới gọi điện cho Lạp biết. Lạp mắng Nhiễu xen vào như thế là coi thường tình bạn của chồng. Nhiễu im lặng nghe rồi tắt máy. Cho mẹ chồng ngủ xong, cô ngồi vào bàn tự soạn lại bài giảng cho mình. Nhiễu nhận được danh hiệu giáo viên giỏi huyện thì Lạm về nước. Hai người chị chồng cũng về chơi, lại rầm rập lau dọn, cọ rửa phòng, giặt giũ, tắm rửa cho ông bà, làm mẫu cho họ hàng nhìn thấy, cho Nhiễu nhìn thấy. Chiều lại đi ngay. Vài người bạn thân đến chơi nhìn thấy Lạm trắng hồng và phong độ, cảnh báo Nhiễu phải biết tự chăm sóc mình, chứ gầy nhẳng như cỏ hương thế kia, má lại mọc đầy nám như nấm rời mưa, không khéo là chồng chê. Nhiễu bị chồng chê thật. Đêm đầu tiên về, khách khứa ra vào tới khuya. Mệt quá, Lạm lăn ra ngủ ngoài phòng khách. Nhiễu thay bỉm cho mẹ chồng xong, ra thấy chồng ngủ thì chụp tạm cho cái màn. Ngày hôm sau, Lạm đi gặp bạn bè. Nhiễu ngồi soạn giáo án, ngủ gục xuống bàn. Lạm vẫn chưa về. Sáng chủ nhật dậy thì thấy mình đã nằm trên giường. Chồng dậy đi đâu từ sớm. Thằng Đỗ mở mâm cơm từ tối hôm qua, thấy cơm thiêu, canh ôi, lại dập lồng bàn xuống, bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại. Thằng Đạt lục tủ lấy gói mì tôm ăn sống, xong cũng chui xuống kho đồ, loay hoay với cái máy xoa bóp lỗi kỹ thuật của nó. Nhiễu bê mâm cơm đổ xuống ao cá, lũ cá được mồi quẫy nước tung tăng. Đầu bữa cơm tối thì Lạm về. Nhiễu cũng vừa cho bố mẹ chồng ăn xong. Nhiễu ngồi xới cơm cho chồng. Thằng Đạt vừa ăn vừa khoe sản phẩm mới với bố. Thằng Đỗ vẫn chúi mũi vào điện thoại. Đợi chồng tắm xong ngồi xem tivi, Nhiễu mới vào tắm. Cô xoa hai lần sữa tắm khiến bọt bay bong bóng đầy phòng tắm. Trước khi bước ra, trong chiếc váy hồng đã mua để dành đợi chồng cả năm nay, Nhiễu còn thoa một lần phấn son. Lạm đang hút thuốc. Nhiễu ôm chồng. Lạm hờ hững đáp trả nụ hôn của vợ. 3 năm chờ đợi quá lâu khiến Nhiễu không nhận rõ ràng điều đó. Bản năng khiến Nhiễu ngấu nghiến chồng, không cần biết cảm giác của chồng ra sao. tới nỗi những ngày sau đó Lạm lẩn tránh vợ với những lý do khác nhau. Một đêm, Nhiễu lại chủ động khuấy nước lên, tự cởi bỏ tất cả mọi thứ trên người của mình, của chồng, rồi tấn công. Lạm có vẻ cố gắng gồng lên chiều Nhiễu, nhưng giữa chừng bỏ cuộc, người ngợm nhũn ra. Nhiễu gào lên. Anh có con nào phải không? Để về anh chê tôi. Tiếng ho của bố chồng ở phòng bên vọng lại chặn họng Nhiễu. Cô chỉ biết úp mặt vào gối mà nức lên. Lạm quay ra ban công đốt thuốc. Lạm sửa sang lại nhà, quán, kho hàng. Một gian vẫn mở ra để sửa chữa đồ điện. Gian mới xây, Lạm mở bán thêm điện thoại, đồng hồ. Thằng Đạt cũng có hẳn một gian áp mái để tự do sáng chế, học tập. Không được vào trong kho đồ của Lạm nữa. Từ ngày Lạm về mở quán lại, buôn bán cũng khá. Xài Nhiễu cất chiếc máy khâu hay cắn chỉ đi để có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình. Thằng Đạt xin luôn để tháo ra lấy linh kiện. Trong quan hệ vợ chồng, Lạm vẫn lạnh nhạt, lầm lì, giữ khoảng cách với Nhiễu. Thường ngày, Lạm hay gọi điện, lên mạng giao dịch, hay đi lấy hàng, giao hàng. Thỉnh thoảng không ăn cơm nhà, cũng chẳng nói cho Nhiễu biết trước. Một chiều, vừa cất thùng hàng vào kho, đi ra quán qua cửa phòng mẹ. Lần đầu tiên, chứng kiến cảnh Nhiễu phải ra sức xoa bóp, nặn cho chất thải trong bụng mẹ mình chui ra, còn bắn bẩn cả vào quần áo Nhiễu. Lạm lại quay đi đốt thuốc. Đợi Nhiễu làm xong, mới hỏi lầm rầm. Bà không tự đi vệ sinh được lâu chưa? Sinh nhật Nhiễu, Lạm hẹn đưa ba mẹ con đi nhà hàng. Sợ về muộn, Nhiễu phải làm hết thủ tục với mẹ chồng, cơm canh nấu sẵn, rồi vào buồng dặn bố chồng, trông mẹ chồng giúp, mới yên tâm đi. Lúc đi thì thằng Đỗ lại bị nhức đầu, nó bảo muốn ở nhà. Sắp tàn bữa, Lạm nhận ra Phú đi ăn cùng gia đình ở gian bên, liền sang bên mâm đó chúc rượu. Hai mẹ con ăn xong, đợi mãi, bố chẳng về. Thằng Đạt cứ nhấp nhổm vì mai có tiết kiểm tra, phần vì lo thằng Đỗ ốm ở nhà. Nhiễu đứng lên, thấy điện thoại của chồng để quên trên bàn, định cầm sang cho. Nhưng nghĩ cảnh chạm mặt Phú nên cô không sang nữa. Bèn đút điện thoại vào túi, rồi ra cổng, lấy xe máy, lai thằng Đạt về trước. Phòng thằng Đỗ còn ánh đèn lờ mờ. Nhiễu đẩy cửa bước vào. Trên mớ chăn ga bừa bãi, thằng Đỗ ở chuồng đang chổng mông đè lên một đứa con gái, cũng trần chuồng căng mẩy. Cốc sữa nóng trên tay Nhiễu rơi xuống đất, vỡ choang. Nhiễu lảo đảo ôm đầu. Mãi thằng Đỗ mới dứt được đứa con gái ra. Nó vơ vội lấy cái khăn bông che ngang mình, miệng đầy rớt rãi, thở hồng hộc. Đứa con gái trơ trẽn vẫn cứ nằm tềnh hạch đấy, dương mắt dâm tình nhìn Nhiễu, vẻ đầy thỏa mãn, cả thách thức. Nhiễu mụ đi, điên cuồng lao vào, tát đứa con gái hư hỏng đã dụ dỗ con trai cô. Đầu óc Nhiễu rũ rượi, đầu tóc con đó cũng rũ rượi, nhưng nó vẫn nằm ưỡn ra giường. Kệ cho cô tát, cô cấu xé, mặt nó vẫn tỏ thái độ thỏa mãn tràn trề. Nó còn khẽ cất tiếng rên ư ử, thách thức. Nhiễu chùn tay, qua hàng nước mắt đầm đìa, cô chợt nhận thấy nó không phải là người. Con trai cô đã giao hoan với một con yêu nữ. Cô gào lên. Con dâm tặc, con yêu nữ này ở đâu đến đây? Thằng Đỗ quệt rớt rãi ở miệng, ấp úng. Con tìm thấy con búp bê này trong kho hàng của bố. Nhiễu sững sờ. Thằng Đỗ lật úp con đó xuống, chạm tay vào mông, nó xì hơi ra. Còn đó chỉ là một đống cao su nhăn nheo bẹp dí dưới giường. Thằng Đỗ gấp lại, đút vào trong thùng cắt tông, điềm nhiên đẩy vào gầm giường. Tiếng điện thoại báo tin nhắn rung lên trong túi quần Nhiễu. Là máy của Lạm. Hàng xịn từ Nhật mới về, búp bê 156 giống y như người thật, đẹp hơn người thật. Trời sướng như hồi anh em ta còn ở bên đó. Dành cho ông một thùng, mai đến lấy về mà giao hàng. Hàng hiếm đấy, nhớ giữ lại một con mà chơi cho sướng, thay con trước đi được rồi. Các ngón tay Nhiễu run lập cập, tê cứng. chiếc điện thoại rơi tõng vào vũng sữa dưới nền nhà. Tất cả quay cuồng. Ruột nhiễu đang bị rút ra như sợi chỉ mỏng manh, bị máy tự cắn cho nát. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Cắn Chì qua sự thể hiện của giọng đọc Minh Nguyệt. Về chuyện ngắn này, biên tập viên chương trình có đôi điều cảm nhận. Mời các bạn cùng nghe. Đặc trưng của chuyện ngắn này là những câu văn rất ngắn hoặc rất dài, xen kẽ. Thoạt nghe, lúc thì có cảm giác cụt lùn, khi lại thấy lê thê. Những câu văn tạo nên sự khó chịu đầy cố ý. Đấy cũng là cảm xúc của những dòng hồi tưởng chắp nối với nhịp sống hiện tại của nhân vật chính, người đàn bà yên phận. Hai cậu quý tử, chồng đi Tây về, một cái nghề vững tay, chủ yếu chăm sóc gia đình làm tròn chức phận dâu con. Nhân vật Lạm có một vỏ bọc quá sức êm đềm, thuận thỏa. Như bao người đàn bà vốn lấy đức hạnh làm đầu, Lạm vượt qua hết thảy những va chạm, trái khoáy trong cuộc đời làm vợ, làm dâu bằng một sự kín đáo, tận tụy, nhẫn nhịn, hiếm thấy. Dường như vén khéo đã thuộc về bản năng con người, nên Lạm băng qua chúng một cách nhẹ bẫng. Chồng con là cái nợ đời với ai đó, nhưng không phải là Lạm. Nhưng đâu phải vậy, tác giả Nguyễn Thu Hằng đã cài vào những chi tiết mang tính mật ngữ cho chuyện ngắn của mình. Lạm không đau khổ, không dằn vặt, thì tại sao có lúc nước mắt lại mơ hồ chảy dài trên má? Sao dung nhan ngày một khô héo mỏi mòn? Sao phải đổ ụp mâm cơm ôi thiu xuống ao đãi cá? Sao phải gào lên rồi úp mặt vào gối khóc nức khi chồng không thể thỏa mãn khao khát đàn bà? Đỉnh điểm, khối nhẫn nhịn chịu đựng vỡ tung khi Lạm phát hiện ra nguyên nhân khiến chồng bất lực sau mấy năm xa vợ, còn vô tình đẩy con trai vào một thú tiêu khiển bản năng với con búp bê tình dục. Thế gian ai học được chữ ngờ, chiếc máy may hoạt động trơn tru là thế. Người thợ lành nghề có lúc tưởng nhắm mắt cũng thành áo thành quần, mà cũng có lúc phản chủ, may đến đâu tự cắn chỉ đến đấy. Luân lý xưa nay vẫn răn dạy, con người hơn nhau ở chữ nhẫn. Nhưng luân lý không thể đưa ra lời răn sắc đáng nào cho việc phải làm sao để không lãnh cảm, không trơ lì về mặt cảm xúc khi phải nín nhịn, phải dìm sâu dìm chặt những bản năng và ngoài mặt làm ngơ với những khổ đau ngang trái trong cuộc đời. Dù con người ta có buông thả hay giữ mình, thì nỗi đau và lụy phiền trong đời sống này cũng đâu có nể chừa một ai. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Võ Hà biên tập và dàn dựng xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.